Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1077, chương 8, nhẫn. Tại cuối cùng phản ứng kịp, mới là Phùng Diễm có thể may mắn thoát được một mạng căn bản thật cái này tám vị thánh cảnh lão tổ. Đã sớm đoán được Phùng Diễm khả năng trốn được thiên ma khu vực bên trong. Nhưng bọn họ vẫn dùng cái này thiên nguyên thần châu xuất thủ. Liền là bởi vì bọn hắn không sợ Phùng Diễm tránh. Bởi vì Phùng Diễm phản ứng kịp. Sau đó trốn được thiên ma ngục bên trong. Cũng có một đoạn quá trình. Cần phải biết rằng, thánh cảnh cường giả tốc độ xuất thủ nhanh bực nào. Tựa như Phùng Diễm trước đó thực lực xa xa áp đảo đồng dạng cực hạn thiên địa tôn giả. Cho nên lúc động thủ trực tiếp đem đối phương giam giữ. Để bọn hắn liền truyền lại tin tức cơ hội cũng không có. Cũng là bởi vì thực lực sai biệt quá lớn. Căn bản không cơ hội làm cho hắn phản ứng kịp. Mà Đông Hà lão tổ một kích này. Thật cũng là đánh tương đồng chủ ý. Đột nhiên xuất thủ. Tại Phùng Diễm còn chưa kịp phản ứng phía dưới. Liền giết hắn. Nhưng bọn họ không biết. Phùng Diễm sức phản ứng vốn là rất mạnh. Dù sao sức phản ứng cùng ý thức cũng hơi liên quan tới nhau. Phùng Diễm ý thức cường đại. Tối trọng yếu. Là hắn cái kia đặc biệt huyết mạch, trời sinh sức phản ứng liền mạnh hơn xa người khác, lúc này mới có thể đúng lúc phản ứng kịp. Bất kể thế nào nói, chúng ta bây giờ đã thất bại, sau đó phải giết Phùng Diễm, cũng không biết có còn hay không cơ hội, Mộng Ân nói. Cho dù có cơ hội, chúng ta đối với hắn cũng không thể tránh được. Đông Hà lão tổ cau mày, nói, trừ phi chúng ta tự mình xuất thủ. Hoặc là vận dụng càn khôn phá thiên trận. Bằng không chúng ta căn bản giết không chết hắn. Đông Hà lão tổ nói là lời nói thật. Liền thiên nguyên thần châu bọn hắn đều vận dụng. Cuối cùng đều không có thể giết chết Phùng Diễm. Vậy cũng chỉ còn lại có hai loại biện pháp. Càn khôn phá thiên trận. Là tuyệt đối dùng khó lường. Đoan Mộc lão tổ thanh âm trịnh trọng. Còn như chúng ta tự mình xuất thủ. Một dạng không thể được chúng ta vừa ra tay. Vi phạm ước định tạm thời không nói. Mấu chốt là chúng ta xuất thủ lúc có thể sẽ bị nguyên giới những cường giả kia nhận thấy được một ít địa phương đặc thù. Đến lúc đó khả năng liền phiền phức. Hắn mấy vị lão tổ cũng trịnh trọng gật đầu. Ta xem ra, vẫn là tạm thời nhịn một chút a. Đoan Mộc lão tổ nhẹ nhàng thở dài. Nhẫn, để cho chúng ta chịu được hắn một cái thiên địa tôn giả con kiến hôi trắng trợn càn quét chúng ta. Dưới trướng cường giả, Đông Hà lão tổ, Mộng Ân các loại, chờ, sở hữu thánh cảnh lão tổ đều kinh sợ đứng lên. Dưới cái nhìn của bọn họ, Phùng Diễm chính là một con run dế mà thôi. Lấy bọn hắn cao cao tại thượng thân phận, làm sao có thể hội bởi vì một con run dế mà cúi đầu. Chư vị, chớ quên các ngươi sứ mệnh. Đoan Mộc lão tổ thanh âm trầm xuống. Lúc này tất cả mọi người sắc mặt đều là nhất biến. Chúng ta đều đã ẩn nhẫn vô tận tuế nguyệt, rốt cục chịu đựng đến hiện tại, mắt thấy thần điện phủ xuống ngày sắp tới. Vào lúc này làm sao có thể ngoài ý. Đoan Mộc lão tổ thanh âm rộng lớn, hắn mấy vị lão tổ cũng im lặng không lên tiếng. Bọn hắn rõ ràng, một khi bọn hắn xuất thủ, thì có thể xảy ra bất trắc. Huống chi, chúng ta cũng không phải hướng cái kia Phùng Diễm cúi đầu mà thôi. Chỉ là tạm thời nhịn một chút hắn. Trước hết để cho hắn càn rỡ một thời gian ngắn. Hắn muốn trắng trợn càn quét chúng ta cường giả. Vậy liền để hắn càn quét tốt. Chúng ta làm bộ không biết chính là. Các loại. Chờ. Qua một đoạn thời gian nữa. Thần điện liền sẽ phủ xuống. Đến lúc đó chủ thượng liền sẽ hoàn toàn bao trùm cái này phương thiên địa. Chúng ta cũng sẽ không lại ẩn nhẫn. Đoan Mộc lão tổ lộ ra vẻ hưng phấn. Thật cái thời gian đó, chớ nói một cái nho nhỏ Phùng Diễm, coi như là Đại Chu Hoàng Triều. Hai đại liên minh đối chúng ta mà nói, cũng bất quá là trong tay đồ chơi mà thôi. Hắn mấy vị thánh cảnh cường giả, nghe được mỗi cái kích động. Đoan Mộc nói không sai, chúng ta liền tạm thời chịu đựng. Mục tộc lão tổ gật đầu, ta cũng đồng ý, hạ tộc lão tổ cũng tán thành. Hắn mấy vị lão tổ cũng rất nhanh đạt thành nhất trí. Tốt, tất nhiên đều tán thành. Vậy thì mỗi người phân phó. nhường dưới trướng cường giả tận lực lách qua Phùng Diễm chính là. Hiện tại Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn. Vậy liền để người chúng ta rời xa Vạn Trọng Sơn. Hắn nếu là đi địa phương khác, liền lập tức nhường nơi đó cường giả rời đi. Nói chung, tại chúng ta ẩn nhẫn trong khoảng thời gian này một bên, tận lực giảm bớt tổn thất. Đoan Mộc lão tổ mở miệng, mọi người nhao nhao tán thành. Mệnh lệnh rất nhanh thì truyền đạt xuống dưới. Bạch sắc cung điện bên trong, đại lượng thiên tài địa bảo trồng chất như núi. Phùng Diễm thì là ngồi ngay ngắn ở mấy cái thiên tài địa bảo này trước mặt. Lợi dụng những thiên tài này địa bảo đang không ngừng khôi phục chính mình thương thế. Lần này, so với trước kia hắn cùng ám huyết tổ chức giao thủ đó mới còn khốc liệt hơn nhiều. Một lần kia hắn ma thể mặc dù đã đạt được cực hạn chịu đựng, bắp đùi cũng bạo liệt mở ra. Có thể cái kia còn vô pháp tổn thương tới đến ma thể căn bản. Nhưng lần này, hắn trực tiếp hủy diệt hơn một nửa ma thể. Dạng này khôi phục, khả năng liền gian nan nhiều. Phùng Diễm cũng làm thời gian thật dài khôi phục chuẩn bị. Phùng Diễm, một giọng nói đột ngột vang lên. Ma hồ, lần này, dĩ nhiên là ngươi thân tự tìm ta. Phùng Diễm vô cùng kinh ngạc. Bình thường vạn tượng lâu cho hắn đưa tin, đều là vạn lão đứng ra, mà lần này lại đổi thành ma hồ. Hết cách rồi, ngươi lần này huyên náo quá lớn. Ta vạn tượng lâu tầng cao nhất cùng đại chu hoàng triều tầng cao nhất, thậm chí ngay cả phía sau thánh cảnh cường giả đều bị kinh động, tự nhiên được coi trọng một chút. Đúng, ta vạn tượng lâu đạt được tình báo, có người nói ba họ năm tộc đã tổ chức cường giả đến đây giết ngươi. Tình huống như thế nào? Ma hồ hỏi, còn tốt, ba họ năm tộc xuất động 8 vị vô địch thiên địa tôn giả. Ta cửu tử nhất sinh đánh lui bọn họ, còn giam giữ bọn hắn một vị vô địch thiên địa tôn giả. Phùng Diễm cười một tiếng, 8 vị vô địch thiên địa tôn giả. Tấm tắc, Phùng Diễm, mặt mũi ngươi có thể khá lớn. Ma hồ thở dài nói, có chuyện, ta yêu cầu hỏi xuống ngươi. Phùng Diễm thanh âm ngưng trọng. Chuyện gì? Ma hồ nghi hoặc, ba họ năm tộc cùng ta giao thủ trong quá trình, có một vị vô địch thiên địa tôn giả mang đến một viên thiên nguyên thần châu. Cái kia thiên nguyên thần châu bên trong ẩn chứa một vị thánh cảnh cường giả một kích toàn lực. Ta thiếu chút nữa đã bị giết chết. Ba họ năm tộc làm như vậy, đây coi là không tính vi phạm ước định. Phùng Diễm hỏi, thiên địa chiến trường là cấm thánh cảnh cường giả chủ động xuất thủ. Mà bây giờ ba họ năm tộc dùng thiên nguyên thần châu tới ám sát hắn. Dùng cũng là thánh cảnh cường giả lực lượng. Thiên nguyên thần châu. Ma hồ kinh ngạc, người lại có thể từ thánh cảnh cường giả một kích toàn lực ở giữa chạy thoát. Ma hồ cảm thấy khó tin, nhưng chợt lắc đầu nói. Nếu như chỉ là thiên nguyên thần châu lời nói, cũng không tính là vi phạm ước định. Dù sao vị kia thánh cảnh cũng không có đứng ra. Hơn nữa thiên nguyên thần châu như vậy hiếm thấy, toàn bộ nguyên giới phỏng chừng cũng rất khó tìm ra một viên đến. Ba họ năm tộc có thể lấy được một viên, vậy cũng coi như bọn họ lợi hại. Chúng ta muốn trên một điểm này tìm bọn họ để gây sự, căn bản không có khả năng. Phùng Diễm cau mày một cái, hắn cũng nghĩ đến dạng này kết quả. Ba họ năm tộc dám dùng thiên nguyên thần châu, vậy khẳng định là sẽ không vi phạm ước định mới sẽ làm như vậy. Phùng Diễm, ta lần này liên hệ ngươi là phải báo cho ngươi một chút. Ba họ năm tộc vô số cường giả đã nhận được tầng cao nhất mệnh lệnh. Từ giờ trở đi, hội tận lực tách ra ngươi. Hơn nữa nguyên bản còn tại Vạn Trọng Sơn bên trong lưu lạc ba họ năm tộc cường giả, trên cơ bản đều đã ly khai Vạn Trọng Sơn. Ma hồ mỉm cười. Ồ. Phùng Diễm trố mắt nhìn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười tới. Bọn hắn làm như vậy, nhất định là đã cúi đầu. Ma hồ nói, cúi đầu, thế thì không nhất định. Nếu như cúi đầu, bọn hắn sẽ chủ động tới tìm ta. Sau đó lập tức rút lui hết tại ám huyết tổ chức bên trên đối ta ám sát nhiệm vụ. Có thể hiện tại bọn hắn căn bản không người đến tìm ta. Vậy đã nói rõ, bọn hắn không phải cúi đầu. Là tạm thời ẩn nhẫn mà thôi. Phỏng chừng bọn họ là ở trong tối từ chuẩn bị. Chờ đợi lúc nào có thể trực tiếp đem ta giết chết. Phùng Diễm cười lạnh một tiếng. Đối ba họ năm tộc dự định cũng đoán ra đại khái. Nếu quả thật là dạng này, vậy ngươi nên cẩn thận. Ba họ năm tộc dù sao cũng là tại Đại Chu Hoàng Triều tồn tại nhiều năm như vậy siêu cấp thế lực. Bọn hắn nội tình cùng lực lượng có thể không thể khinh thường. Ma Hồ nhắc nhở, ta minh bạch, Phùng Diễm gật đầu, kinh lịch lần này, hắn chắc chắn sẽ không khinh thị ba họ năm tộc lực lượng. Tốt, nên nói, ta đều nói, chuyện kế tiếp, liền phải xem chính ngươi. Ma Hồ nói xong thế thì đoạn cùng Phùng Diễm thông tin. Phùng Diễm cười. Cười, theo lật bàn tay một cái. Ở trước mặt hắn xuất hiện ba khối ngọc phù tới. Ta nghĩ muốn đem chính mình ma thể hoàn toàn chữa trị. Tối thiểu yêu cầu vài chục năm thời gian. Trong khoảng thời gian này một bên, ta liền tốt tốt tìm hiểu một chút cái này ba miếng ngọc phù. Cái này ba miếng ngọc phù, ghi lại chính là cửu hằng xuất thủ ba lần hình tượng. Trước đó Phùng Diễm tại Vạn Trọng Sơn càn quét 30 năm ở giữa. Đều là đang nghiên cứu giọt kia tinh huyết. Chỉ là giọt kia tinh huyết cấp độ rất cao. Phùng Diễm trong thời gian ngắn cũng nghiên cứu không ra cái gì. Cho nên Phùng Diễm mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái này ba miếng ngọc phù. Phùng Diễm đem cái này ba miếng ngọc phù đồng loạt mở ra. Nhất thời tại hắn tiền phương hư không liền xuất hiện ba bức khác biệt hình tượng. Cái này ba bức hình tượng, ghi lại, đều là cửu hằng xuất thủ. Cái kia chính là cửu hằng. Phùng Diễm nhìn lấy trong bức tranh, thần thái kia kiêu căng, thậm chí có chút không coi ai ra gì lạnh lùng thanh niên. Thanh niên này hai mắt ở giữa ẩn chứa một đoàn huyết vân. Khóe miệng mang theo băng lãnh nụ cười. Cái khuôn mặt kia khuôn mặt, dáng dấp không gì sánh được yêu dị. Thậm chí Phùng Diễm đều cảm giác cái này khuôn mặt không nên tại nam nhân trên mặt sở hữu. Trong truyền thuyết cửu hằng, thiên bảng đệ lục, nguyên giới tốc độ đệ nhất, nguyên lai là dạng này một cái yêu dị người. Phùng Diễm âm thầm lắc đầu, đi theo hắn liền chứng kiến trong bức tranh cửu hằng động thủ. Cái này vừa động thủ, Phùng Diễm liền rơi vào vô tận chấn động ở giữa. Ba bức hình tượng, cửu hằng đều là trực tiếp lộ ra bản thể bắt đầu chém giết. Đầu kia lớn vô cùng huyết thiền, dữ tợn khủng bố, mà cái này ba bức hình tượng chém giết phương thức cũng rất bất đồng. Thứ một bức tranh, đó là cửu hằng vẫn còn thiên địa tôn giả thời kỳ. Huyết thiền thể tích cũng không phải rất lớn, mà đối thủ của hắn chính là mấy vị vô địch thiên địa tôn giả. Cái này chàng giao chiến, cửu hằng cuối cùng đều phong khinh vân đạm, cái kia huyết thiền vẫn cuộn mình trong hư không? Căn bản chưa từng chủ động xuất thủ qua. Có thể những cái kia vô địch thiên địa tôn giả công kích, mặc kệ cường đại dường nào, đều không thể thương tổn cái này huyết thiền chút nào. Bức thứ hai hình tượng, cửu hằng đã là thánh cảnh cường giả, biến thành huyết thiền rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Đối thủ của hắn chính là một vị thánh cảnh. Lúc này cái kia thật lớn huyết thiền xung quanh đột ngột đại lượng huyết sắc tràn ngập. Tầng một huyết sắc tinh thể đem cả thân thể nó đều bao trùm hạ xuống. Theo huyết thiền nhất huyễn, lại lập tức trở lại tại chỗ. Mà đối thủ của hắn, vị kia thánh cảnh cường giả, lại gấp tốc độ lui nhanh đi ra ngoài. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.